Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 535, cảm giác không cảm động. Có dám hay không động? Võ Thần Phong phía trên, một vị bế quan bên trong lão giả tóc trắng đã bị kinh động. Một giây sau, thân hình của hắn liền biến mất ở cái này trong động phủ. Bán bộ hóa thần cường giả, lão nhân ngừng chân tại Thanh Phong đỉnh, cặp kia tinh mâu nhẹ nhàng rủ xuống, liền đem dưới chân núi tình huống cho thấy vậy rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai hôm nay là chiêu sinh ngày, tân nhân vương tranh đoạt đang tại triển khai, nhưng mà cỗ khí tức mạnh mẽ kia, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất, chẳng lẽ lão phu cảm ứng sai? Lão nhân buồn bực mặt, thoạt nhìn không giống cái lão ngoan đồng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này không nên a. Mạnh như vậy tồn tại làm sao lại xuất hiện ở nho nhỏ này Thiên Nam Quốc bên trong? Mọi người đều biết, Thiên Nam Quốc mạnh nhất chiến lực chính là bán bộ hóa thần. Cho đến trước mắt lộ ra mặt nước, cũng liền ba sở học viện viện trường, cùng Thiên Nam Quốc quốc vương bệ hạ, tổng hợp chính là bốn vị, trong đó bao quát chính hắn, lão đầu chính mình cũng cùng bốn người này đánh qua bàn giao. Vừa rồi kiêu khí tức kia rõ ràng rất lạ lẫm. Ba người kia lão vương bát đàn đánh giá sẽ không có sự tình tìm ta Võ Thần Phong đến đùa chuồn mất. Hơn phân nửa là có khác kỳ nhân. Kể từ đó mà nói, ân, lại đợi lão phu bấm ngón tay nên tính toán. Rốt cuộc là cái kia tôn thần người giá lâm. Tính, hắn sao, hoàn toàn không tính ra điểm một cái đồ chơi. Ta XXX hắn đại gia, thực sự là lão phu tuổi già, đầu óc thiểu năng trí tuệ, hoàn toàn không tính được tới a. Lão đầu mặt lại đổ, nếu quả như thật có cường giả lại tới đây, như vậy nhất định định lưu lại dấu vết, hắn có lợi đạo ngân, dưới tính cái gì, hoàn toàn không có phát hiện bất kỳ dấu vết để lại. Thật giống như cái này người hư không tiêu thất ở cái thế giới này bên trên một dạng. Đến, nháo nửa ngày là ta chính mình hù lấy chính mình. Nhưng mà lão nhân gia ông ta sao có thể biết rõ. Giờ phút này Lưu Du đang tại mặt mũi tràn đầy đầy cười mà nhìn trước mắt ăn quả đắng địa mấy vị. Trưởng lão, nhất là cái kia ngạo kiều địa trưởng lão áo xanh. Cái này sóng mặt đánh đùng đùng đùng vang a. Cảm giác không cảm động. Vẫn là, hiện tại có dám hay không động? Nếu là thế giới này hiểu được hát chinh phục, lao tì cái thứ nhất liền kêu ngươi nữ nhân chết bầm này hát cái 7 ngày 8 đêm. Lưu Du trong lòng phỉ nhổ nói, cái này, nguyên lai thiếu niên đúng. A đúng, bức phủ người A, đoàn trưởng lão cái kia xấu hổ. Cái này bức phủ danh tự lấy được hắn toàn thân nổi da gà. Muốn mạng chính là còn không thể lộ ra nửa chút tiết độc ý nghĩa. Sở dĩ, hắn nhất định phải bảo trì trang nghiêm, thái độ cung kính, muốn đối với bức phủ, bảo trì tôn trọng, dù sao có thể đi ra bán bộ hóa thần cảnh cường giả. Người ta quản ngươi thế lực sau lưng kêu cái gì tên sao? Không sai. Lưu Du nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi trắng tinh lợi, sớm dạng này chẳng phải không có chuyện gì sao? Không phải cùng ta bức bức. Cái kia, còn mời đoàn trưởng lão giúp một chút. Hắn tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đoàn trưởng lão trên người. A, vậy, ngài giảng, đoàn trưởng lão không dám thất lễ. Ta nghĩ vào ngươi đoán tạo hệ. Có thể, Lưu Du quyết định vừa nói ra, đầy đủ thần thức tân sinh không rơi vào minh văn hệ. Cũng không để cho luyện dược hệ đạt được, lúc ấy liền để đến người phía dưới một trận thổn thức. Mặc dù bọn họ không biết bức phủ có bao nhiêu kiểu như châu bò, nhưng khẳng định rất phong cách là được. Lúc này lộ ra bối cảnh, chẳng khác nào đầy đủ cao cấp đặc quyền. Luyện dược hệ cùng minh văn hệ hai cái này lôi cuốn đều không nói chơi a. Tiếp theo chính là lấy được tài nguyên tu luyện tuyệt đối rất chất lượng tốt a. Có thể lưu du cái này trời phạt. Đồ quỷ sứ ổ vàng ổ bạc không đợi. Người mẹ nó vậy mà chạy tới xuống nước sủi cào. Ta lải nhải cái bố khỉ a. Tại sáo lộ này nhiều như chó thế đạo. Ông trời, xin hàng hạ một đạo thiên lôi đánh chết hắn tính. Ngươi phải vào ta đoán tạo hệ. Đoàn trưởng lão mừng rỡ qua đỗi, nhưng mà cái này có chút không quá gần như hiện thực a. Lấy tư chất của ngươi, hoàn toàn có thể lựa chọn luyện dược. Minh Văn, tương lai có thể có được to lớn thành tựu. Hắn mặc dù chảy nước miếng nhân tài như vậy, nhưng quan hệ đến một người thiếu niên tương lai, hắn vẫn là hảo ngôn một phen. Có mấy lời, chỉ cần trong lòng lặng yên suy nghĩ liền tốt. Tỷ như, tới đi thiếu niên, ta đoán tạo hệ sắp là người tương lai leo lên nhân sinh đỉnh phong không hai chọn lựa đầu tiên a. Thật vô sỉ, trưởng lão áo xanh cùng la trưởng lão đều rối rít ghé mắt nhìn về phía đoàn trưởng. Lão, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết, lão gia hỏa này tâm tư gì bọn họ hội không hiểu. Còn tốt nói một phen đây. Kỳ thực là hận không được lập tức tám nhấc đại kiệu cho người ta khiêng trở về a. Thiết, đoàn trưởng lão đối với hai người cái kia oán trách ánh mắt không thèm để ý chút nào. Nói câu khó nghe, lão tử chính là yêu mến bọn ngươi muốn đánh ta lại đánh không đến dáng vẻ. Có thể tặc mấy cái sảng khoái. Không quan hệ a, ta vào đoán tạo hệ không phải cũng một dạng có thể học minh văn. Lưu Du cười hi hi trả lời, trong mắt mọi người, cái này hoặc giả chính là Lưu Du mục đích cuối cùng. Hơn nữa suy nghĩ một chút đứng lên xác thực rất làm cho người khác cảm thấy phi thường ước ao ghen. Tị, đoán tạo hệ không ra thế nào tích, có thể nắm giữ minh văn đoán tạo sư, vài phút đánh thắng tất cả hệ, ta mẹ nó rất ít phục người, liền Lưu sư huynh cái này nghịch thiên tư chất. Cầu huyết bối cảnh, cậu phục hắn, Liễu Mang lại bắt đầu nghiêm trang nói bậy nói bạ. Tốt, ha ha ha, đoàn trưởng lão không tử tế cười to một tiếng. Có được thần thức đệ tử, còn sầu học không được minh văn. Chờ lấy lão tử lại một cái học sinh quật khởi a. Đây là ta đoán tạo hệ ngự bài, cầm lấy đi, đoàn trưởng lão đem một khối màu vàng kim bài ném cho Lưu Du. Hơn nữa lấy được trực tiếp chính là ngự bài, đẳng cấp đỉnh, ý tứ trong đó chính là nắm giữ này bài người, có thể lợi dụng bổn hệ bên trong tất cả tài nguyên. Lại thông tục giải thích một chút chính là hoàn toàn có thể đem đoán tạo hệ xem như nhà mình. Thích thế nào tản bộ, bởi vì Lưu Du có thể đánh bại luyện dược hệ thiên nguyên cảnh cường giả sơ tuyết. Hắn không thể nghi ngờ trở thành năm nay tân nhân vương. Tiếp xuống trận chung kết đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đám người như vậy bước vào võ thần phong hỗn độn chi môn. Truyền đến lơ lửng giữa không trung thanh phong bên trên. Đêm đó, Lưu Du liền cùng Mạc Ngọc Tiên đám người từ biệt. Bọn họ năm người vừa vặn phân đến bất đồng hệ. Mạc Ngọc Tiên hồn lực kinh người. Thanh y nhìn thấy nàng thời điểm tâm tình lúc này mới trở nên khá hơn không ít. Nghe nói nàng cũng thu được ngự bài. Cũng không biết là không phải thanh y cố ý chọc giận một mạch đoàn trưởng lão mới cho ngự bài. Lưu Du ký túc xá thuộc về tư nhân. Hắn không quần cư mà là ở tại một gian trong nhà gỗ nhỏ. Đi ra ngoài liền có thể nhìn thấy một tòa tiên hồ. Phiêu giật bạch hạc bay lên trời. Bốn phía xuân phong cùng lệ, sinh cơ dồi dào, để lộ ra một cỗ mênh mông tiên vận cảm giác. Nơi đây quả thật thần kỳ a, thiên vị chính là không giống nhau. Lưu Du không khỏi cảm khái, đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai mới chính thức tiếp xúc kỹ thuật rèn có thể. Lúc rảnh rỗi, Lưu Du lấy ra điện thoại, điểm vào cái kia huyễn quang sáng chói WeChat ô biểu tượng. Lập tức thời gian, hai cái ảnh chân dung bật đi ra. Nhị lang chân quân chưa đọc tin tức. 99 thiết phiến công chúa chưa đọc tin tức. Năm Liêu Du xuất phát từ nam nhân phương hướng cảm giác. Trước mở ra quạt điện công chúa ô biểu tượng. Thượng tiên ngươi ở đâu? Hình ảnh, ngài xem, thứ này quá thần kỳ. Quả thực để cho người ta không dám tin. Hiệu quả so với PS đều muốn bổng a. Thượng tiên, ha ha, Liêu Du không ngoài dự liệu cười. Rốt cuộc là cái mẫu tính sinh vật. Đồ trang điểm cái đồ chơi này lực sát thương người nào có thể làm. Sau đó hắn lui ra, gọi thêm mở nhị lang chân quân ảnh chân dung. Lập tức một dãy lớn tin tức xôn xao rơi xuống. Tự tại thượng tiên, tiểu thần cần ngài a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.